Chương 58, hai mẹ cải đủ hạ tết. Hai mẹ cải đủ hạ tết cùng xã mẹ ấy mà ra IA cùng là quạ tên một thành viên, nhưng là cùng trong tưởng tượng khác biệt, quan hệ của hai người cũng không thế nào thân mật, mặc dù không đến được kẻ thù sống còn tình huống, nhưng là thấy mặt châm chọc khiêu khích cùng lẫn nhau chế giễu cũng là không thiếu được. Đang nghe đại tên đại nhân mệnh lệnh về sau, hai mẹ cải đủ hạ tết bản thân là rất không muốn đi làm. Tìm cái kia cùng mình không hợp nhau xả mẹ ấy mà ra IA đối với hải mẹ cải đủ hạ tệt tới nói, đây chính là rất thống khổ sự tình. Bất quá tại từ quả trong miệng nghe được xả mẹ ấy mà ra IA đã vượt qua đặt trước thời gian thật lâu đều chưa có trở về sau, hải mẹ cải đủ hạ tệt mặt ngoài cố mà làm đáp ứng, nhưng là trên thực tế, nội tâm vẫn là rất lo lắng. Tư nhân không hợp nhau cùng toàn bộ tên tiền đô tới nói, nhỏ bé không có chút ý nghĩa nào. Nếu là xa mẹ ấy mà ra IA thật xảy ra chuyện, cái này tổng cùng nàng ồn ào hải mẹ cái đù hạ tết, là tuyệt đối sẽ không cảm thấy cao hứng, thậm chí sẽ vì nàng bị thương. Đây chính là hai cái tên quan hệ trong đó, tức là cạnh tranh đối thủ, cũng là kỳ diệu bằng hữu. Hải mẹ cái đù hạ tết từ tên tạm nơi ở bay ra ngoài về sau, trước tiên liền phát động năng lực của mình. Nàng năng lực chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng là tại một chút những phương diện khác xác thực rất có thủ đoạn. Nàng tưởng niệm có thể tiến vào thời gian trường hà, lấy thực lực của nàng làm cơ chuẩn, tại trong phạm vi nhất định có thể đem đi qua chuyện phát sinh đều thông qua các loại thủ pháp lại xuất hiện, mặc dù quay lại thời gian phạm vi rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ. Trừ phi lực lượng của đối phương cường đại đến có thể đem lịch sử cùng thời gian đều xóa bỏ, nếu không chỉ cần chuyện này chân thực phát sinh qua, hải mẹ cải đủ hạ tệt liền có thể biết rõ. Yêu quái Nui rất lớn, hải mẹ cải đủ hạ tệt còn rất non nớt. Thực lực của nàng cũng sẽ không mạnh đến mức nào, có thể lục soát phạm vi cũng không rộng lớn, nàng không cách nào đem chọn cái yêu quái Nui đều đặt vào năng lực chính mình phạm vi bên trong, bất quá chỉ cần bốn phía chạy trốn, dùng không mất bao nhiêu thời gian nàng liền có thể tìm tơ y mình tin tức cần. Đây cũng là đại kênh vì cái gì đưa nàng phái ra nguyên nhân, bởi vì chỉ có hải mẹ cái đủ hạ tết, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tơ y xả mẹ ấy mà ra y a. Một tấc đem yêu quái Nui thổ địa toàn bộ tìm một lần, thậm chí còn đụng phải hữu hảo minh hữu sông đồng, chỉ là nàng bây giờ thực sự bận quá, QNZ không có công phu kia đi cùng sông đồng nói chuyện thiếm. Mà cũng không có dùng bao lâu, hải mẹ cải đủ hạ tệt đã tìm được xả mẹ ấy mà ra IA, cái kết quả này nhẹ nhõm để nàng QNZ là có chút kinh ngạc, bởi vì cái kia bắt lấy AIA người, cũng căn bản không có ý định ẩn tàng. Khi hải mẹ cai đủ hạ tiện ánh mắt chú ý tới dấu dò kỳ nơi này, đồng thời thấy rõ tình huống nơi này về sau, toàn bộ sắc mặt đều là thay đổi. Cái kia đã có phẫn hận, cũng có được cười trên nỗi đau của người khác. Dĩ vãng đối thủ cũ AIA chính nằm trên mặt đất, nếu chỉ là nằm dưới đất lời nói vậy dĩ nhiên không có gì, nhưng là AIA quần áo trên người đã vỡ vụn không chịu nổi, đừng bảo là che lấp đến trọng yếu ba điểm, cái kia đã hoàn toàn không thể được xương quần áo. Nhìn xem AIA nhắm chặt hai mắt, toàn thân rung động, run, trên mặt tinh tế tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Hải mẹ cải đủ hạ tệt liền đem chuyện phát sinh tại ở trong đầu của chính mình náo bổ một lần. Tâm cao khí ngạo xả mẹ ấy mà ra AIA bởi vì ngôn ngữ không hợp, để cái kia vừa mới xong việc giống được yêu quái rất sinh khí, tự cho là mình chạy rất nhanh AIA liền bị đối phương bắt lấy. Sau đó đáng thương Ken tiểu thư đang giãy giụa phản kháng bên trong bị cái kia giống được yêu quái xé rách quần áo, đối nàng tiến hành xâm phạm. Hai mẹ cải đủ hạ tệt nhỏ mặt đỏ hồng, não bổ tình huống đơn giản tựa như là chân thật phát sinh tại đầu của nàng bên trong lượn vòng lấy, nàng thậm chí cảm thấy đến có phải hay không hẳn là đem phát sinh những sự tình này viết thành sách nhỏ tuyên dương khắp trốn một cái, đả kích cái kia chán ghét AIA. Bất quá! So với về sau như thế nào cờ trách AIA, hiện tại trọng yếu nhất chính là, muốn đi báo cáo đại tèn đại nhân. Hai mẹ cải đủ hạ tiệt cũng không nốc, nàng mặc dù cùng AIA luôn luôn đối nghịch, nhưng là đối với AIA thực lực vẫn là rất kính nể, thuần lấy sức chiến đấu tới nói, hai mẹ cải đủ hạ tiệt không phải là đối thủ của AIA, hiện tại ngay cả AIA đều bị đối phương không bị thương chút nào bắt lấy, nghĩ như thế nào cái kia hai cái yêu quái đều đạt đến đại yêu quái cấp độ. Loại này đẳng cấp yêu quái cũng không phải hải mẹ cái đủ hạ tệt có thể đối phó, chỉ có thể mời đến đại kèn đại nhân trợ giúp. Nhìn AIA dáng vẻ, trong thời gian ngắn nguy hiểm tính mạng hẳn không có, nhiều lắm thì tại mình đi tìm cứu binh lúc, bị người ở chính giữa ít một phát mà thôi. Nghĩ như vậy hai mẹ cải đủ hạ tết, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, mình không động được. Ai nha, lại phát hiện một cái mỹ lệ nhỏ kèn. Gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào đâu, bốn phía phong không động. Hải mẹ cải đủ hạ tiệt chỉ cảm thấy một trận ngạt thở đánh tới, không là bởi vì chính mình cổ bị bắt lại, mà là bởi vì lấy nàng làm trung tâm, bốn phương tám hướng không khí đều biến mất. Chân không cảm giác nóng rực, ngạt thở cảm giác, áp lực đống nhiên cải biến, để sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đường đỏ, toàn thân sung huyết sắp chết cảm giác, để trên người nàng tách ra như cao, chiều mỹ lệ. Hải mẹ cải đủ hạ tiệt đối phong hiểu rất rõ. Bởi vì chính mình đối thủ một mất một còn xạ mẹ ấy mà giá IA liền có được khống chế phong năng lực, nhưng là xạ mẹ ấy mà giá IA khống chế phong năng lực cùng cái này yêu quái so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, loại kia bất động thanh sắc, vô thanh vô tức thẩm thấu, tùy tiện cải biến lĩnh vực kinh hãi muốn tuyệt, cái kia tang thương giống như triền miên cổ thương khung đã lâu chi phong, để hại mẹ cài đủ hạ tiệt căn bản là không có cách có bất kỳ phản. Kháng. Xong đời ta sẽ không cũng bị làm ra dạng này chuyện như vậy a, mà là hay là tại AIA trước mặt, nếu như bị nàng thêm mắm thêm muối nói lung tung một trận làm sao bây giờ. Lúc này hải mẹ cái đủ hạ tiệt, thậm chí quên đi tử vong uy hiếp, toàn bộ tâm thần đều bị tuyệt vọng tương lai chỗ tràn ngập. Nàng chỉ cảm thấy không gian một trận biến hóa, một cái đại tay nắm lấy nàng sau cổ áo, khi nàng rốt cục có thể thông thuận hô hấp lúc, mới đột nhiên phát hiện mình đã cái kia giống được yêu quái nắm ở trong tay. Xạ mẹ ấy mà giá IA lúc này ngay cả che chắn mình thân thể đều quên, chỉ là dùng đồng bệnh tương liên ánh mắt, nhìn xem hải mẹ cải đủ hạ tết. Lại là xinh đẹp song đuôi ngựa đâu ta thích dầu dò kỳ tán thưởng lên tiếng, tán dương lấy hải mẹ cải đủ hạ tết đầu hình, nhưng là hải mẹ cải đủ hạ tết nhưng không có bất kỳ cái gì cao hứng, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn bây giờ bị ưa thích ra như vậy hai vị tên tiểu thư, xem ra quan hệ của các ngươi không thế nào tốt. Giai u dò kỳ tại xã mẹ ấy mà giá y a cùng hai mẹ cái đủ hạ tiệt trên thân vừa đi vừa về nhìn một chút, hai thiếu nữ lúc này đều là ánh mắt né tránh, tinh thông tâm lý học giai u dò kỳ biết, đó là không muốn để cho đối phương phát hiện mình thối sự tình mà làm ra vô ý thức phản ứng, nếu là hai người quan hệ rất muốn tốt, tuyệt đối sẽ không dạng này. Rất tốt, như vậy để cho chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, tiếp xuống hy vọng các ngươi có thể ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Nếu như ai không nghe lời, ta không ngại đưa nàng thật tốt đùa bỡn một phen. Đương nhiên, là tại một người khác trước mặt xạ mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tiệt biến sắc. Ngay trước lao đối đầu mặt bị người đùa bỡn loại này chuyện mất mặt, còn không bằng đi chê tờ a cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.